Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 143, góc truyện audio.com, Nhan Quốc mùa thu năm 39, Nhan Vương băng hà, lưu lại một đại nhan chiến loạn bất an, buông tay mà đi, mùa thu, khí hậu luôn thay đổi khó lường, đến tận hoàng hôn, cơn mưa xối xả cả đêm mới ngừng, chân trời lặng lẽ hiện lên ánh chiều, một mảnh mây đỏ như thiêu đốt, hơn nửa tháng bôn ba lặn lội. Mắt thấy đã sắp đến nơi, Khương Sơ Ảnh đánh giá cửa thành trước mặt, dưới cửa thành có vài tên binh sĩ đang tỉ mỉ kiểm tra người ngựa qua lại. Không buông tha bất kỳ một kẻ khả nghi nào, chỉ cần qua đạo quan Lạc Hà thành này, không đến 7 ngày, nàng có thể đến được kinh thành Lâm An. Khương Sơ Ảnh ghim lại dây cương, theo luật xuống ngựa, chuẩn bị vào thành, thân người vừa đáp xuống đất, lập tức có hai tên lính tiến đến hỏi. Đường xuất nhập thành Lâm An chỉ có một, huống hồ Khương Sơ Ảnh quanh năm lĩnh binh đánh giặc, ra vào nơi đây nhiều lần, bọn lính lập tức nhận ra thân phận của nàng. Hai tên lính khó xử nhìn nhau một cái, có chút ngây người tại chỗ không biết làm thế nào cho phải. Tộc Khương thị tận tâm trung thành, đại tướng quân cả đời kiêu dũng thiện chiến, vì đại nhan lập được vô số công lao hãn mã. Quân đội Nhan Quốc có hơn một nửa là theo hắn chinh chiến Nam Bắc. Trong thành Lạc Hà cũng không ngoại lệ, phóng nhãn toàn đại nhan, có mấy người dám không cấp cho Khương gia vài phần tình. Huống chi, trước đây Khương Sơ Ảnh từ quan Hoàn Hương, thuộc cấp của nàng hơn một nửa xung vào quân đội trong Hoàng Thành. Nửa còn lại lưu thủ ở Lạc Hà Thành, tuy rằng lúc đầu tiên Hoàng có lệnh, mệnh nàng chọn đời không được hồi kinh. Nhưng bây giờ tiên hoàng đã băng thệ, nếu nàng quyết ý muốn xông vào, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, các bộ hạ cũ của nàng nhất định nhất hô bách ứng. Toàn quyền chờ an bài của nàng, giữa lúc tiến thối vi nan, lại nghe được chạm gác xa xa có tiếng động vang lên. Ngay sau đó tiếng vó ngựa từ xa nườm nượp kéo đến. Bách tính Lạc Hà thân trong chiến loạn thấy nhưng không thể tránh. Thần tình chết lặng tự giác thối lui sang hai bên đường. Không đến thời gian một chung trà, Khương Sơ Ảnh thấy một đội nhân mã từ cuối ngã tư đang băng băng hướng đến cửa thành bên này. Tận khi gần trước mắt, nàng mới nhận ra nam tử kỵ mã đầu lĩnh chính là tùy tùng từng theo nàng chinh chiến xa trường. Phó tướng Trần Trạm Thanh, thân phận đã bị binh sĩ giữ thành biết được, Khương Sơ Ảnh tự hiểu có tránh cũng vô dụng. Cho nên chỉ dắt ngựa lui lại mấy bước, cũng không định phí công trốn. Chỉ là nàng nhớ, Trần Trạm Thanh hiện tại theo lý nên quy về dưới trướng Tam Hoàng tử Nhan Quân Dập. Nếu bây giờ hắn ở đây, có lẽ Tam Hoàng tử nhất định cũng đến Lạc Hà Thành. Quả nhiên, Trần Trạm Thanh vừa giao một tấm lệnh bài cho lính thủ thành. Xa xa phía sau đã có vài nhân mã lao nhau đi đến. Nhan Quân Dập cưỡi một con ô truy hắc sắc ngừng lại dưới cửa thành. Hắn một tay dắt ngựa, nhìn quét qua đám đông xung quanh, đến khi nhìn thấy Khương Sơ Ảnh, trong mắt chợt lóe chút thất lạc, hắn lạnh lùng phất tay, binh lính sau lưng lĩnh mệnh rối rít tản ra, chỉ để lại mình hắn bất động nhìn về phía Khương Sơ Ảnh. Hồi lâu mới dùng chân kẹp bụng ngựa, đi đến chỗ của nàng. Hai người cứ thế trầm mặc hồi lâu, Nhan Quân Dập mới chậm rãi mở miệng, không có hàn huyên, cũng không ân cần thăm hỏi, chỉ một câu thở dài nhàn nhạt, nàng quả nhiên đến. Khương Sơ Ảnh tay phải nắm chặt dây cương ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn. Ta phải hồi kinh, không thể không trở về sao? Rõ ràng trong lòng đã biết được đáp án, nhưng Nhan Quân Dập vẫn lựa chọn cố chấp hỏi, khóe miệng hàm chứa ý cười khổ sở. Bất đắc dĩ lại đau buồn, nàng phải biết, nếu nàng qua đạo cửa thành này, lần sau gặp lại, chúng ta chính là kẻ địch, chỉ có thể binh khí tương kiến. Chấm, Khương Sơ Ảnh bất phi sở động, giống như một pho tượng lạnh băng, mà mảnh thanh minh trong mắt cho thấy, nàng chưa từng vì sự sầu não của Ngô Vương mà mê muội. Nàng chỉ khẽ cười, kiên quyết lắc đầu, từ ngày ta thoái hôn. Hai chúng ta đã là kẻ địch rồi. Chấm, ánh mắt Nhan Quân Dập càng trở nên buồn bã. Bây giờ Tùy Quốc xâm chiếm, Giang Sơn Đại Nhan tràn ngập nguy cơ, dựa vào một mình Nhan Y Lam căn bản không cách nào ngăn cơn sóng dữ này. Nếu nàng cố ý theo nàng ta, chỉ là cùng nàng ta cùng chết. Khương Sơ Ảnh cúi đầu suy tư chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu trả lời. Tam hoàng tử không cần khiêu khích, đối với ta không có tác dụng gì. Ban đầu ta đã lựa chọn nàng, bất luận nàng hiện giờ làm ra quyết định gì, ta cũng sẽ không hoài nghi nàng. Nghe nàng ấy bảo vệ Nhan Y Lam như thế, Nhan Quân Dập trong lòng tích tụ khó tiêu, nhịn không được lạnh lùng mở miệng uy hiếp. Nếu nàng vẫn u mê bất hối, ngày sau tùy quốc xâm chiếm, ta sẽ không xuất binh cứu giúp. Tựa hồ căn bản không nghe thấy lời Nhan Quân Dập, Khương Sơ Ảnh dắt ngựa, xoay người đi vào cửa thành. Nhan Quân Dập đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng kiên quyết của nàng, đôi ưng mâu luôn vắng lặng dần hiện lên vài phần tiêu điều thần thương. Một lát sau dường như hạ quyết tâm lớn, hắn nhanh chóng xu mã đuổi theo Khương Sơ Ảnh, ngăn trước người nàng, nàng không thể trở về. Khương Sơ Ảnh chậm rãi dừng chân, nàng ngẩng đầu, ngữ khí kiên định, thứ Sơ Ảnh đã nhận định, ai cũng không thay đổi được. Lòng Nhan Quân Dập như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn vẫn không nhượng bộ, giọng nói trở nên vội vàng. Quân đội tùy quốc vài ngày nữa sẽ tấn công vào kinh thành. Hiện nay hoàng cung nguy cơ tứ phía, bây giờ nàng trở về không khác nào là đi chịu chết. Đa tạ ý tốt của Tam hoàng tử, Khương Sơ Ảnh khẽ mỉm cười, ngữ khí vẫn kiên định, chính vì vậy, ta mới phải trở về. Tất cả kiên trì giờ khắc này đều hóa thành hư không? Nhan Quân Dập nhìn Khương Sơ Ảnh tâm ý đã quyết, trận hỏa trong lòng như cháy đến điểm cuối, lòng ngực trống rỗng, sau cùng kiên trì cũng bị thiêu thành cho tàn, cái gì cũng không còn, hình ảnh trong đầu dần phai nhạt, ý thức của Khương Ngưng Túy luôn chìm giữa chân thực cùng ảo cảnh. Rõ ràng biết nàng bất quá là đang có một giấc mộng rời rạc linh linh tán tán rồi lại nối cùng nhau. Đáng tiếc nàng thế nào cũng vẫn không tỉnh lại. Nửa tỉnh nửa mơ, hình ảnh hiện lên trước mắt như xúc tua có thể phá huyễn ảnh. Nhưng nàng lại chỉ có thể nhìn chúng nó từng màn trình chiếu trước mắt. Đem đoạn quá khứ đã quên này chậm rãi vạch trần như tấm màn sân khấu. Chuyện gì xảy ra? Ngô Vương từ bên ngoài quân trướng khẩn cấp vén rèm đi vào. Hắn chắp tay nhìn thoáng qua Khương Ngưng Túy đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Lập tức ánh mắt đảo qua quân y đứng ngoài bình phong. Trầm giọng hỏi, nàng ấy đây là thế nào? Hồi Ngô Vương, Khương cô nương mạch tượng bình ổn, vẫn chưa thấy bất kỳ bệnh trạng không khỏe nào, nhưng lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thật sự là, quân y không dám kết luận bừa, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Ngô Vương, lại hiểu là không thể không tấu lên. Khương cô nương đoạn thời gian này ở trong quân trướng điều kiện kham khổ. Thần nghĩ ngủ thêm vài canh giờ có thể sẽ chuyển tình. Vừa nghe liền biết quân y đang quang minh chính đại nói lời thừa. Ngô Vương thầm chán nản, nhưng nhìn sắc mặt Khương Ngưng Túy chính xác không có dáng vẻ bệnh nặng gì. Vì vậy hắn nhất thời cũng không nắm chắc, vương gia, trong lúc đang suy tư, lại nghe được thanh phù vẫn luôn chăm sóc bên cạnh Khương Ngưng Túy gọi hắn. Hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn sang, thấy thanh phù cúi đầu nhìn Khương Ngưng Túy, thanh âm hơi run run, chấm, nương nương, dường như đang khóc, Ngô Vương càng nghi hoặc, hắn nhanh chóng bước vài bước đến bên giường Khương Ngưng Túy. Quả nhiên thấy khóe mắt nàng có lệ chậm rãi rơi ra. Giọt lệ kia nhiễm chút ánh nến nhỏ yếu trong trướng, như cất giấu vô số đau thương khó tả, theo khóe mắt lăn xuống, rơi vào trên đệm, cứ thế vỡ tan, chấm chấm, theo, Nhan Sử, ghi chép, trận đánh Nhan Túy, Khương Sơ Ảnh phụng chỉ lĩnh binh thủ hộ đạo cửa thành cuối cùng của Hoàng Thành. Cùng môn hạ nghiêm võ tắm máu chiến đấu 2 ngày 2 đêm với quân tùy quốc. Cho đến khi quân đội của Ương quốc chạy đến chi viện. Trong chiến dịch này, công lao của Khương Sơ Ảnh quá vĩ đại, quả thật là công thần của Đại Nhan, vài nét bút của hậu nhân làm sao có thể nói hết các loại tràng cảnh mà Khương Sơ Ảnh cùng các tướng sĩ của nàng đã trải qua trong 2 ngày này. Cuộc chiến Nhan Túy cuối cùng đó, rằng co hồi lâu, từng giây từng phút chống cự, đều là dùng máu thịt binh lính Đại Nhan đắp ra thành lũy mà trì hoãn. Trận chiến 2 ngày 2 đêm này, đánh dài như thế. Như là 5 tháng bàn cổ khai thiên tích địa, hoang lương, ngày đó bầu trời bị ánh đuốc cùng tiên huyết chiếu ra một mảnh đỏ rực. Quân đội hai bên không ngừng chém giết, tiếng ngựa hí, tiếng gào thét, tiếng trống rền, tất cả thanh âm đều hội tụ với nhau, la hét chém giết ngập trời, máu chảy thành sông. Nàng nhìn đám binh sĩ kêu gào, nhìn các tướng lĩnh ngã xuống từ lưng ngựa, những người đó từng theo nàng xuất sinh nhập tử, hiện giờ lại từng người đều đi trước nàng, tay thuận lau đi vết máu trên mặt. Khương Sơ Ảnh dục ngựa nhìn lại, trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn. Thi thể ngang dọc, liệt phong thổi quốc kỳ hai nước bay phất phới, giống như thủy triều nhấp nhô, dày đặc nhân mã như dế kiến kẻ trước hy sinh người sau tiếp bước. Tình cảnh sao mà quen thuộc như thế, cờ xí xào xạc, tứ bề báo hiệu bất ổn, nàng cả đời này đều trên lưng ngựa xuất lĩnh hàng vạn hàng ngàn binh mã chinh chiến tứ phương. Tay cầm binh khí hăng hái phong phát, từ sau chuyện thoái hôn. Vốn đã định từ đó sẽ quên tất cả mà quy ẩn điền dã. Mà nay từ nơi U Minh tựa như sớm đã có định trước. Đây có lẽ là thứ được gọi là số mệnh mà thường nhân hay nói. Chiến trường có thể mới là nơi quy túc sau cùng của nàng. Nàng đã sinh ra từ chiến trường, bây giờ chiến trường cũng đã thành nơi quay về duy nhất của nàng. Tâm ý đã định, đôi mắt đen nhánh của Khương Sơ Ảnh phát ra một điểm u quang. Sắc bén như hàn đao băng nhẫn chỉ còn lại sát ý thuần nhiên. Nàng trong chớp mắt xuất thủ, ngân thương hồng tuệ như một tia chớp rạch ra trên không. Quét ngang tất cả những thứ xung quanh, bạch quang sáng loáng, thoáng chốc máu tươi văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía cùng tiếng ngã ngựa liên tiếp. Không phân trên người rốt cuộc là máu của chính mình hay là của kẻ địch. Khương Sơ Ảnh toàn thân tắm máu. Áo giáp đã sớm bị đao kiếm cắt đến rách nát không chịu nổi. Nàng vẫn hồn nhiên không cảm thấy, trước mắt cũng bị máu tươi xâm nhiễm, lúc này chỉ có sát ý khiến người kinh hãi. Nàng không ngừng vung động ngân thương trong tay, giết sạch những kẻ xông đến, thế như trẻ tre, nhưng quân tùy lại giống như giết mãi không hết, cuồn cuộn không dứt, kinh tâm động phách chém giết, dùng vô số sinh mệnh lát thành. Khói bụi cuồn cuộn như vải trắng nhập liễm, dần dần từng gương mặt tử vong của tướng sĩ cũng mơ hồ. Thời gian đã như không có điểm cuối, mọi người đều đang đợi một cái kết cục. Đường giữa lúc giằng co, bên tai Khương Sơ Ảnh vang lên tiếng người mừng như điên mà hô lớn. Là viện binh, đó là cờ xí của Ương quốc, một tiếng này so với tình cảnh xung quanh liền nhỏ bé không đáng kể. Nháy mắt đã bị thanh âm đao kiếm bao phủ, nhưng Khương Sơ Ảnh vẫn nghe được, nàng rất muốn quay đầu xác nhận lời của binh sĩ bên cạnh là thật hay giả. Nhưng nàng dường như đã không còn khí lực rồi. Cũng may, câu nói đó vang lên không lâu, tiếng vó ngựa cuồn cuộn ngày càng rõ ràng, cho đến khi khiến tất cả mọi người trên chiến trường không cách nào coi nhẹ. Tiếng vó sắt gần bên tai. Phía cuối cửa thành đột nhiên hiện ra vô số bóng ảnh mơ hồ. Sừng sững nghiêm chỉnh, chỉ cờ có xí hắc sắc của Ương quốc đón gió phất phới là rõ ràng phát ra quang huy lấp lánh của nó. Vài vị tướng sĩ còn lại của Đại Nhan bỗng dưng bộc phát tiếng rít rung trời. Đôi mắt vốn đã tuyệt vọng chết lặng thoáng chốc được rót vào ánh sáng hy vọng sống còn. Khương Sơ Ảnh lại không di chuyển, nàng chỉ vươn tay che ngực. Nơi ngực giờ khắc này mới cảm giác được đau đớn cường liệt. Thân thể chợt trầm xuống, nàng dùng ngân thương làm gãy, miễn cưỡng chống đỡ mới có thể đứng thẳng. Máu tươi từ khe hở ào ạt trào ra, vết thương toàn thân phát đau đến cơ hồ muốn đánh vỡ nàng. Nàng cố sức nghiêng đầu nhìn cờ xí hắc sắc của Ương quốc. Đột nhiên hai mắt bị đâm đau, vô số tâm tình dồn dập xông ra khỏi ngực. Nhưng mà lại đã không chờ kịp để nàng biểu đạt, rõ ràng đã chống được đến lúc viện quân Ương quốc chạy đến. Nàng vốn nên vui mừng, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy nội tâm đau đến sắp nứt. so với tất cả vết thương trên người còn chí mạng cường liệt. Thất Nguyệt Thất Nhật Trường Sinh Điện, Dạ Bán Vô Nhân Tư Ngữ thì, tại Thiên Nguyện Tác Tỷ Dực Điều, tại Địa Nguyện Vi Liên Lý Chi, Điện Trường Sinh nửa đêm trùng thất, người vắng, vua ta được biết thôi. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Không biết tại sao, Khương Sơ Ảnh bỗng nhiên hồi tưởng lại lần đầu gặp được Nhan Y Lam trên buổi hoàng yến đó. Bài thơ này được viết trên hoa đăng. Suy nghĩ một chút, Khương Sơ Ảnh không đúng lúc mà cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì chim rồi cây chứ? Kỳ thực tất cả đều là câu chữ phiến tình gạt người. Ngay cả chính bản thân nàng cũng đều bị gạt. Sinh tắc đồng khâm, tử tắc đồng huyệt, như vậy mới có thể là cả đời. Không rời không bỏ, tiếc là hiểu rõ quá muộn. Cũng tiếc là đã không kịp rồi. Đời này của nàng sợ là không có cơ hội này. Cổ họng có máu tanh trào ra. Thân thể lại không chút khí lực dư thừa. Ý thức dường như trôi ở đám mây bụi. Một giây kế tiếp liền theo gió tán đi. Phượng Nghi, kiếp này bởi vì ta ngươi thân phận cách xa, quân thần khác biệt, lại bởi vì ta trời sinh tính lãnh cảm, còn không hiểu nhi nữ tình ái, khiến ngươi thương tâm, nhưng kiếp này, sợ là vô duyên gặp lại. Ngươi hãy yên tâm, nếu như ta chết, hồn phách cũng sẽ theo bên cạnh ngươi. Nếu có kiếp sau, nếu có thể gặp lại ngươi, đến lúc đó, đến lượt ta thích ngươi đi, như vậy mới có thể trả lại tình cảm kiếp này. Hoàn thành sở nguyện cả đời của ta. Chấm chấm chấm, bài thơ được viết trên hoa đăng là Trường Hận Ca. Bạch Cư Di, bài này có rất nhiều câu hay. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. Thiên trường địa cửu hữu thì tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trời đất dài lâu rồi sẽ tận, hận này rằng rạc, thở nào quên, tác giả có lời muốn nói. Chương này là hồi ức. Cảm thấy cần phải viết một chương về tràng cảnh Khương Sơ Ảnh chết đi. Kỳ thực chủ yếu vẫn là câu nói sau cùng kia. Đi ra giang hồ, luôn sẽ có ngày trả giá. Cho nên tiểu ngưng phí đời này xuyên đến nhất định yêu trưởng công chúa trước. Bởi vì kiếp trước là trưởng công chúa thích Khương Sơ Ảnh trước nha. Sau này cũng không nói nhiều nữa. Thấy chương trước có vài độc giả đối với tiết định này. Cũng chính là Khương Sơ Ảnh cùng Tiểu Ngưng Túy là cùng một người. Rất không hài lòng, liền muốn nói vài lời. Kỳ thực thiết định này ngay từ đầu đã nghĩ xong. Không tin mọi người cứ đọc lại áng văn này lần nữa. Cũng có thể nhìn ra rất nhiều phục bút. Thực sự, áng văn này kỳ thực ta vẫn luôn viết rất bốc đồng. Những vận án theo kịch tình ta nghĩ, những bản khác hoặc ít hoặc nhiều sẽ chịu ảnh hưởng của một vài độc giả. Sẽ không tự chủ ấn theo ý nghĩ của mọi người. Còn bản này hoàn toàn chính là chủ ý của ta. Ngay từ đầu ta đã thiết định, thì nhất thiết sẽ viết như thế. Bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy mình thực sự là một cố chấp hơn. Cách chương.